Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 522 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 521 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Tú Uyên, bạn Đạt Đặng và bạn Anh Trí các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này là quê ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Và bạn đã gửi tin về để mà kể lại một câu chuyện xảy ra ở trong khu xóm của bạn khi mà bạn còn rất là nhỏ. Năm đó thì bạn chỉ mới có 11, 12 tuổi thôi. Bạn kể rằng là bình thường là nếu mà chúng ta ở tầm vào cái độ tuổi nào thì chúng ta sẽ thích chơi với lại những cái người bạn mà cỡ cỡ cái tuổi mình. Nhưng mà hồi đó bạn nhỏ, bạn thích chơi với lại những cái đứa mà đồng tuổi với bạn. Bạn chỉ thích chơi cùng với lại các anh chị lớn tuổi, cho nên đó là bạn đã chơi cùng với lại các anh chị, một cái nhóm các anh chị lớn tuổi trong xóm. Là giàu rằng lúc đó bạn chỉ mới có 10, 11 tuổi mà bạn lại chơi chung với lại cái nhóm anh chị là 19 đôi 10. Thì trong cái nhóm đó đó là có một cái chị tên là Thắm. Mà chị Thắm này á là gần nhà với bạn luôn, cách có vài căn nhà, cho nên hai chị em rất là thân nhau. Với lại gia đình của chị Thắm này với lại gia đình của bạn cũng thân nữa. Tại vì á là khu vực bạn ở á, là cái khu vực mà nếu mà có cái mùa lũ á các bạn thì nước sẽ dâng rất là cao. Mà nếu mà nhà của bạn mà bị ngập á thì hay qua bên nhà của chị Thắm này ở nhờ dữ lắm. Chị Thắm rất là đẹp và là con của một chủ dựa hải sản rất là lớn thời bấy giờ. Thì hai chị em thân nhau lắm, và lúc đó thì bạn cũng không có để ý cái chuyện mà chị có người yêu, rồi chị quen người yêu chị ra sao hay là giận ra sao, tại vì bạn còn nhỏ lắm, bạn không biết gì đâu. Thì thường á là chị Thắm này á là sẽ nấu cơm cho gia đình mình ăn mỗi buổi sáng. Sau khi mà ăn xong á là chị rửa chén, thì lúc đó bạn hay qua để mà rửa phụ chị lắm, tại vì nhà gần nhau mà bạn cũng thích chị nữa. Thì khi mà qua hôm đó, bạn nhớ đó là vào năm 2000. Hôm đó là chị rửa chén xong, cái chị leo lên võng chị nằm. Mà chị nằm chị khóc, chị buồn do là cái tình cảm chị gì đó. Mà bạn thì bạn không biết, bạn mới lại bạn hỏi á, là ủa sao chị buồn quá vậy? Sao chị khóc vậy, có chuyện gì vậy? Thì chị mới đưa cho bạn một cái vỉ thuốc. Chị mới nói với bạn rằng á, là em đi qua nhà, tại vì nhà của bạn á, là bán tiệm thuốc Tây. Cho nên á, là chị mới đưa bạn cái vỉ thuốc, em đi qua nhà em kiếm cho chị một cái vỉ thuốc này đem qua cho chị, nhớ á, là đừng để cho người lớn thấy. Là chị dặn bạn vậy. Xong cái bạn cứ nghĩ rằng á là chị Thắm bị bệnh không à, đâu có biết gì á hả, là về cái vấn đề khác đâu. Thành ra là bạn mới lật đật thấy chị buồn, thấy chị khóc, là tưởng chị đang đau dữ lắm mà chị mới khóc vậy. Cho nên á là bạn cũng lật đật bạn cầm cái vỉ thuốc chạy về mà định đưa cho mẹ coi. Nhưng mà bạn suy nghĩ, bạn nhớ cái lời chị dặn rằng á là đừng có cho người lớn thấy. Cho nên đó là bạn mới quyết định rằng á là thôi vậy không cho hả, là ai hay hết, bạn kiếm cái thuốc đó. Thì khi bạn kiếm được cái hộp thuốc đó rồi á thì bạn mới suy nghĩ, bạn nói rằng á là nếu lấy một vỉ uống chứ không đủ, sợ rằng uống hết vỉ này còn đau nữa rồi sao. Thành ra bạn quyết định bạn lấy cả hộp luôn mà bạn không hỏi người lớn gì cả. Thì lúc mà cầm cái hộp thuốc đó đem qua cho chị cầm hộp thuốc chị đi vô trong phòng. Sau một hồi bạn cứ nghĩ rằng chắc là chị vô rồi chị uống thuốc rồi chị ngủ luôn, bạn định đi về. Thì cái lúc đó đang chuẩn bị đi về, cái tự nhiên nghe tiếng kêu của chị, tiếng khóc của chị và tiếng đập đập ở trong cái phòng đó đó. Cho nên đó là bạn mới hoảng hồn, bạn mới hả là lại mở cửa nhưng mà không mở được, chị đã khóa trong rồi. Thành ra bạn mới chạy lên bạn kêu cha của chị Thắm á. Thì lúc đó là cha chị Thắm, người nhà chị Thắm chạy vô phá cửa thì phát hiện rằng chị uống hết nguyên cái hộp thuốc, mà thuốc đó là thuốc ngủ. Mà tới bây giờ bạn nói rằng đó là tới tận giờ em lớn rồi, năm nay hả là đã lớn hai mấy 30 tuổi, em suy nghĩ là em hối hận dễ sợ luôn. Mà hên lúc đó là chị không có sao, chứ nếu mà chị có sao thì chắc là em sẽ ân hận suốt cả cuộc đời của mình. Tại vì lúc đó nhỏ quá, bạn không hề biết thuốc đó là thuốc ngủ, chị dùng uống để mà tự vẫn các bạn. Thì hên rằng đó là gia đình của chị Thắm này đưa chị đi cấp cứu kịp thời, cho nên nó là sốc ruột rồi chị cũng thoát chết lần đó. Thì đó là lần tự tử học vào năm 2000. Thì sau khi mà tự tử học đó thì bạn cũng chả biết rằng đó là cái tình cảm của chị ra sao nữa thì bạn không biết. Nhưng mà hai chị em bạn rất là vui, vui lắm, thân lắm. Chiều á mà bạn đi học về á là hai chị em sẽ bới một cái tô cơm, tại vì trước nhà có cái bến đò đó. Hai chị em đi qua bến đò đó ngồi ăn cơm rồi nói chuyện rồi ngắm đò đi qua đi lại. Thì cho tới năm 2002, bạn nhớ rất là rõ, đó là vào ngày 24 tháng 5 năm 2002. Thì sáng hôm đó bạn đi học, bạn thay đồ cái bạn ra. Bạn ra sao cái bạn để ý lại đằng bến đò, ủa sao nay người ta bu đông dữ vậy ta, bình thường đâu đông vậy. Thì bạn tò mò, thay vì đi học thì bạn mới lại bạn chen vô đám đông, bạn coi có gì trong đó. Thì cái lúc mà chen vô coi bạn thấy gì các bạn biết không? Bạn thấy chị Thắm này á là treo cổ tự vẫn các bạn. Lúc mà chen vô coi bạn hết hồn, khi mà thấy người chị mà mình thương yêu là đang treo cổ lủng lẳng trên cái cành cây vậy đó, mà cái dây thòng lọng nó kéo giật cái cổ của chị dài ra khúc luôn. Một cái cảnh tượng rất là ám ảnh bạn cho tới tận bây giờ. Thì bắt đầu là do treo cổ vậy, không ai hay biết, cho nên lần này coi như là chết thiệt chứ không phải là chết hụt như lần trước nữa. Thì sau khi mà chị mất đi, gia đình cũng đau khổ làm ma chay. Thì từ khi đó nha là bắt đầu bến đò người ta đồn rất là nhiều. Người ta nói rằng là từ khi Mẫn Thắm nó chết là vong hồn của nó liên tục hiện để mà nhét ai mà đi qua đi lại. Thí dụ như nếu mà đi tối quá hoặc là đi sớm quá, cỡ 4 giờ, 4 giờ mấy sáng chẳng hạn á, là sẽ thấy hả là chị lủng lẳng, chị treo ngay chỗ cái cây mà chị chết á. Thì người ta đồn đồn rất là nhiều, mà do lúc đó bạn còn nhỏ, mới có mười mấy tuổi thôi, cho nên bạn nghe người ta đồn thì bạn khó chịu, bạn nói rằng đó là bậy bạ. Với lại á đâu bạn muốn là gặp chị một lần nữa hả, không tin người ta nói. Thì có một lần đó tối á, là bạn nhìn qua bạn thấy hả là có một người treo lủng lẳng bên đó, bạn giật mình khi nhận ra đó là chị Thắm. Chợ bạn mới hết hồn, bạn mới tin rằng đó là những người ở trong khu của mình đồn là có thật các bạn. Thì do là chị quấy phá quá, cho nên đó hả là những người ba mẹ chị nè, với lại những người hả xung quanh bến đò đó, là người ta đã lập cho chị một cái miếu. Thì hầu như đó là quen hay lạ gì cứ đi ngang đó là sẽ đốt nhang cho chị. Thì từ khi mà có cái miếu đó là chị không còn quấy phá nữa và không còn ai nhìn thấy chị nữa. Bến đò cũng dần dần đông khách trở lại, chứ cái lúc mà chị quấy phá người ta sợ, người ta không dám đi đò qua sông các bạn. Thì khi mà đông khách trở lại bình thường thì cứ tưởng rằng cái chuyện nó đã kết thúc êm đẹp rồi. Nhưng sau khoảng vài năm á, thì tự nhiên á, là có một người đàn ông. Ông này á, là ổng tên là Minh các bạn. Vào năm đó thì ổng tầm khoảng chừng 36, 37 tuổi, chưa có vợ con gì hết. Mà giống như cái công việc làm ăn của ổng bị thất bại hay sao đó mình không biết. Thì ổng đã tới cái ngôi miếu của chị Thắm, ổng đốt nhang. Xong cái ổng khấn vái, ổng xin rằng á, là cho ổng trúng số độc đắc đi. Nếu mà cho ổng trúng số độc đắc, ổng sẽ cưới chị Thắm về làm vợ các bạn. Thì khi mà khấn vái xong rồi, bẵng một thời gian sau, cũng chưa thấy gì, ổng cũng quên mất cái lời hứa của mình. Thì tự nhiên hôm đó ổng nhậu. Ổng nhậu thì đang nhậu, cái tự nhiên có người đàn bà bán vé số. Bà lại bà nói, chú ơi chú, tôi còn có 9 tờ à, chú mua giùm tôi đi, để tôi về với con tôi. Thì khi mà thấy bà này tội nghiệp quá, cho nên là hả ông này móc tiền ra mua 9 tờ đó. Ai dè qua ngày hôm sau 9 tờ này là 9 tờ giấy số độc đắc các bạn. Thì từ khi mà trúng số độc đắc, ổng cũng quên mất tiêu rằng những lời mình đã khấn vái ở dưới miếu của chị Thắm. Cho nên á, là ổng khi mà trúng số, ổng bắt đầu ổng cất nhà cao cửa rộng, ổng lấy vợ, ổng sinh con. Thì khi mà lấy vợ á, là hai vợ chồng sinh hai thằng con trai. Là vào năm mà hai thằng trai này chưa tới 10 tuổi đâu, mới mấy tuổi à, thì dẫm bệnh và dẫm chết. Còn hai đứa con á, thì trong một lần á là nó chơi giống như là nó đi tắm sông á các bạn, thì không biết nó trượt nước, nó đuối nước làm sao mình không biết. Mà hai đứa chết mà chết gần ngay chỗ bến đò, mà cái chỗ cái miếu chị Thắm luôn. Thì khi mà vợ chết, con chết rồi, từ từ cái công việc làm ăn của ổng không còn thuận lợi như xưa nữa, càng lúc nó càng khó khăn. Thì ổng mới suy nghĩ, ổng mới nhớ lại rằng đó là trời, Không lẽ trước đây mình hứa cưới cô ấy mà mình không cưới, mà bây giờ hả là cổ về cổ phá mình sao ta? Thì ông suy nghĩ rất là nhiều, thì cuối cùng ông đã quyết định rằng là mời thầy á, rồi hả là lại ngay cái miếu của chị Thắm khấn vái và đem chị về, giống như rước chị về á, rồi xin với lại cha mẹ chị Thắm á, là cho cái tấm hình thờ của chị á, để mà ông đem về, là giống như ông cưới chị Thắm về làm vợ vậy đó. Thì từ khi mà đem về á, là cái công việc làm ăn của ông bắt đầu dần dần ổn định bình thường trở lại, và tới tận bây giờ ông này vẫn còn thờ tấm hình của chị Thắm. Nhà của ông ở phường 4 thành phố Cao Lãnh các bạn, tên là Minh. Và sau này á, thì bắt đầu người ta làm đường, mở đường rồi ra. Cho nên đó hả là cái miếu của chị á, là cũng bị phá bỏ. Từ đó về sau cũng không còn ai thấy chị Thắm nữa. Thì đây là một cái câu chuyện xảy ra ở thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp. Thì cũng không biết rằng là cái tính thực hư của câu chuyện này ra sao. Nhưng mà nếu mà bạn nào ở Cao Lãnh, Đồng Tháp mà đã từng nghe qua câu chuyện của cô Thắm này thì các bạn bình luận phía dưới nha. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á là cũng của một bạn nam. Bạn nam này kể rằng á, là đó là vào năm mà em mới vừa học xong lớp 11. Em nghỉ hè, cho nên á, ba mẹ của em á, mới cho em về quê nội chơi. Nói rằng em về em nghỉ ngơi trong cái thời gian hè để chuẩn bị lên năm lớp 12, học rất là áp lực. Thì khi mà về bên nội á, là quê nội ở Gò Công, Tiền Giang. Và cái lúc về bạn qua bên nhà ông chính bạn ở, bạn thấy thích bên đây hơn là ở bên nhà nội. Thì ông chính này á, là em ruột của bà nội của bạn. Ông có ba người con, hai người con trai bạn gọi là chú và một người con gái năm đó 23 tuổi bạn gọi là cô. Và cô của bạn tên là Yên các bạn. Thì bạn kể rằng á, là cô Yên này nè là có quen với lại một cái chú tên là Quân. Chú này á, là nhà bên kia sông, giống như là nhà cô Yên bên đây sông thì nhà chú Quân bên kia sông. Mà cái con sông này cũng khá là lớn các bạn nha, cái tàu mà 150 tấn qua lại là bình thường, nói chung lận sông khá lớn lắm. Thì bắt đầu là hai người quen nhau thời gian cũng khá lâu, và cái chú Quân đó đó, nhà, gia cảnh chú giàu có lắm. Gia đình của chú là chuyên môn thu mua lúa gạo các bạn, nhà chú có mấy chiếc ghe thiệt là lớn luôn, mấy xà lan lớn vậy lắm. Thì có lần đó là trước khi đi một cái chuyến thu mua thì chú Quân này mới nói với cô bạn rằng là thôi bây giờ hai đứa mình quen nhau cũng lâu rồi, thì em đợi anh đó, anh đi chuyến này về xong rồi anh sẽ thưa với ba má để mà qua hỏi cưới em. Lúc đó là cô của bạn vui và chờ đợi. Thì khi mà đi cái chuyến hàng đó thì do là thu mua nhiều lúa quá mình không biết, nhưng mà cái lúc mà đi qua sông Tiền á thì chiếc ghe này, chiếc tàu này nó bị giống như nó bị hợp xuống nước nhiều quá, rồi gặp dông lớn đó các bạn, cho nên nó là cái tàu này nó chìm luôn. Nó chìm luôn thì lúc mà nó chìm là do nửa đêm. Chú Quân không hề biết, đang ngủ không biết các bạn, cho nên nó là chú cũng chết. Chú cũng chết luôn. Thì cho tới khi mà thợ lặn, người ta gia đình mướn thợ lặn xuống để mà mò xác chú á, thì cái lúc mà đem xác chú lên được rồi thì thợ lặn nói rằng là cái xác chú bị dướng. Dướng ở chỗ cái cửa sổ á, là mọi người nghĩ rằng có thể là do cái áp suất nước nó nặng quá cho nên chú không có thoát được. Cái người chú phân nửa là chui ra được cái cửa sổ rồi, mà phân nửa thì dướng lại ở trong cái ghe á các bạn. Thì khi mà đem xác chú về chưa có, giống chưa có bỏ vô hòm, thì gia đình của ông chính của bạn cũng qua, bạn cũng qua nữa. Lúc đó cô của bạn khóc rất là nhiều. Cô trách móc, cô nói rằng tại sao anh hứa với em, anh hứa rằng anh sẽ hả là thưa với ba má qua hỏi cưới em, hai đứa mình sống hạnh phúc có con có cái, mà bây giờ anh lại nằm đây như thế này, anh bỏ em sao? Cô khóc rất là nhiều, hầu như ai cũng xúc động hết. Cho tới khi mà gia đình đã liệm hả là chú Quân này xong xuôi rồi, đưa vô hòm rồi đó, thì ông chính của bạn mới nói với lại bạn rằng là thôi bây giờ con chở cô về đi, ghe thì giờ đó là đò người ta không đưa nữa, bình thường là có chuyến đò qua sông, nhưng mà bây giờ đò không đưa nữa thì con đưa cô về bằng đường vòng cho cô ngủ đi, rồi sáng mai là đưa cô qua đây lại. Thì lúc đó là mọi người cũng giống như là thôi năn nỉ cô về đi, cô ngủ thì bạn cũng chở cô về. Thì lúc đó cũng khuya rồi, bạn nói rằng cái lúc cô vô phòng á thì hồi cô cũng ngủ do mệt quá rồi đau khổ quá, cô khóc hồi cô ngủ luôn. Xong cái bạn á thì do là bạn giống như là bạn khi mà bạn nghĩ tới cái xác của chú Quân á, bạn thấy thì bạn ám ảnh cái xác chết trôi mà các bạn, cho nên bạn ám ảnh dữ lắm, thành ra bạn ngủ không được. Thì bạn ngủ không được bạn mới mở cái tivi bạn ngồi bạn xem. Cái ghế salon thì nó bên đây, cái tivi nó bên đây mà cái đường để mà đi vô trong các phòng ở trong á thì nó nằm kế tivi, các bạn tưởng tượng được ha, là hả cái tivi đây, cái đường đây, bạn chỉ cần liếc qua một cái là bạn sẽ thấy cái đường vô, rồi cái phòng của cô, rồi phòng của ông chính, phòng của hai chú của bạn. Thì cái lúc mà bạn đang ngồi xem cái tự nhiên bạn thấy có một bóng của một người đàn ông mà đi lướt vô, đi lướt rất là nhanh nha, mà quẹo vô phòng cô của bạn. Thì lúc đó bạn cứ nghĩ rằng cái bóng người đàn ông đó đó chắc là một trong hai người chú của mình bên đám về, chứ bạn không nghĩ gì hết. Mà lúc đó bạn cũng khá là mệt rồi, bạn nằm xuống ghế salon bạn ngủ luôn các bạn. Thì bắt đầu đang ngủ vậy đó thì cô bạn kêu dậy, dậy dậy con. Cái lúc mà cô kêu dậy bạn lờm cờm, bạn ngồi dậy bằng giờ đồng hồ mới có 4 giờ sáng à. Thì bạn mới hỏi cô rằng giờ này sớm lắm cô ơi, để sớm sớm sáng sáng chút đi rồi con chở cô qua bên đám của chú. Nhưng mà cô của bạn ngồi xuống cô khóc, cô nói rằng á là cô mới vừa thấy chú Quân về, chú Quân thăm cô con ơi. Thì bạn hết hồn, bạn nói ủa cô thấy hồi nào? Thì cô mới nói rằng á là thì cô đang ngủ chú vô chú kêu, cô mở mắt ra hả cô thấy người của chú ướt sũng luôn, mà gương mặt chú buồn dữ lắm, người chú hả ướt nhiễu nhiễu nhiễu nhiễu nước vậy đó. Chú nói rằng á là yên ơi yên, anh về rồi nè em, anh về nè. Thì lúc mà cô tỉnh dậy cái giống như là trong cái thần thức cô chưa có nhớ được rằng á là chú Quân đã mất rồi. Thì cô mới hỏi rằng á là ủa sao anh qua bên đây, giờ này khuya rồi anh qua làm gì? Tại vì bình thường á là chú qua sớm không mà, chứ giờ khuya dạ ai qua. Thì lúc đó là chú mới nói rằng á là anh nhớ em quá, cho nên nó là anh bơi qua đây. À, bây giờ anh chết rồi em ơi, chú buồn chú khóc quá trời luôn. Thì lúc đó cái thần thức cô mới nhận ra rằng á là người yêu của mình đã mất rồi. Cô giật mình thức dậy, cô chạy ra, cô kể cho bạn nghe. Thì bắt đầu tới khoảng 5 giờ, 5 giờ mấy sáng á, là hai cô cháu qua bên đám. Bạn nói rằng bạn không thể nào quên được cái cảnh tượng như thế này, các bạn nó kinh dị lắm. Là khi mà cô vô ha, thì lúc đó là bên đám là cũng đã chuẩn bị hết rồi, đốt nhang suốt đêm rồi. Thì trên cái lư hương của chú á, là ngoài những cái cây nhang mới đốt của người thân, bà con dòng họ ra, thì có những cái chưng nhang nó tàn rồi, các bạn nó nằm trong lư hương á. Thì cái lúc cô bước vô, cô lại cô đốt nhang, cô khóc lóc vậy đó, tự nhiên ha, nguyên cái lư hương nó phật, nó cháy quá trời cháy. Mà thí dụ như nó cháy cái lư hương nhang nó mình nói, nhiều khi hả vô tình nó cháy chẳng hạn, nhưng đằng này tự nhiên trong cái hòm của chú lúc này đã bỏ chú vô hòm rồi, là đã đóng đinh lại rồi, các bạn tự nhiên nó chảy nước ra, trong hòm nó chảy ra xà xà xà nước, mà các bạn biết ai cũng hết hồn á. Đó là cái lần đầu tiên bạn trông thấy một cái cảnh tượng mà kinh dị như vậy, biết bao nhiêu người chứng kiến, là cái hòm nó đổ nước ra xà xà xà mà ướt nguyên cái nền nhà luôn các bạn. Trời, ai cũng sợ hết, ai cũng hốt hoảng không biết chuyện gì xảy ra, không lẽ là nước đó ở trong cái xác của chú Quân chảy ra hay sao? Nhưng mà xác chú Quân cũng đâu có đến nỗi mà nó trương phình lên mà nó chứa nước nhiều như vậy, nhưng mà cái nước này nó không hề thối nha các bạn. Nó giống như là cái nước mình xài bình thường vậy đó, nó không màu, không mùi vị gì cả, không hề thối gì hết. Thì lúc đó là vị sư thầy mới bước tới, mới nói với lại cô Yên á, là nói rằng á là tại vì á là chú Quân này thấy cô qua thì chú đau khổ nên là vậy đó, cho nên nó là sư thầy mới kêu cô rằng á là bây giờ con lại con vuốt cái hòm đi, con vuốt cái hòm, con đốt nhang xong con vuốt cái hòm, con xoa xoa cái hòm rồi thầy sẽ đọc kinh. Thì lúc đó là cô Yên làm theo, cô vuốt, cô khóc, cô nói anh ơi thôi đi hả, là lỡ chết rồi thì đi siêu thoát vậy đó. Rồi thầy thì tụng kinh các bạn, thì một hồi sau nước từ từ không còn chảy nữa, nhang cũng tàn là không còn cháy nữa. Thì đó là cái lần mà bạn trông thấy nó kinh dị lắm. Xong rồi sau khi mà đám tang của chú xong á, sau này cô Yên cũng còn nghe, nhiều khi đang ngủ á là nghe tiếng chú kêu Yên ơi Yên Yên, anh qua nè em đi chơi. Thì lúc đó cái thần thức cô đã biết rằng á là chú đã mất rồi, cho nên cô cũng nín thinh. Là các bạn, thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Các bạn tưởng tượng những cái lời Thi kể cho các bạn nghe, các bạn đặt mình giống như mình đang ngồi xem phim thử coi, nó kinh dị lắm các bạn. Thì là tiếp tục cái câu chuyện thứ ba. Câu chuyện thứ ba là câu chuyện của một bạn nam. Bạn kể rằng nhà của bạn ở bên Gò Vấp á, và trước nhà bạn có một cái quán nhậu khá là lớn, cũng lâu năm rồi. Kế bên quán nhậu này có một ngôi nhà nhỏ cũng tiện nghi. À, cái ngôi nhà này á, là của ông chủ quán nhậu đó, nhưng mà ổng cất thì ổng không có ở các bạn, mà ổng để ổng cho thuê. Thì từ nào giờ ổng cho thuê cũng bình thường, nhưng dạo hả là mấy năm gần đây á là không hiểu sao trước đây thì bình thường á, nhưng mà mấy năm gần đây thì tự nhiên ai vô thuê á là chưa được 2 tuần, chưa được 3 tuần nữa các bạn, ai quá lắm là được 3 tuần á là cứ vô ra liên tục như vậy. Nhưng mà những người đó người ta dọn đi người ta cũng không có nói gì, thành ra là hả giống như là trong xóm thì thấy rằng ủa sao kỳ quá, chợ mới mướn gì hả cũng đặt cọc rồi đóng tiền nhà đàng hoàng mà sao mới có 2 tuần đi 3 tuần đi không ai nói, cho nên sớm bạn cũng không biết lý do vì sao. Thì hôm đó là hả bắt đầu nha, có một cặp vợ chồng này vô ở có thêm đứa con nữa nha. Thì khi mà vô cái ngôi nhà này ở á, là hai vợ chồng cái lúc mà dọn đi hai chồng nói rằng trời, từ cái lúc mà dọn vô không ngủ được các bạn, coi như là tối là đứa con nó khóc, đứa con mới có 2 tuổi mấy 3 tuổi vậy, nó khóc coi như đêm nào cũng không ngủ được. Thì bắt đầu hả là hai vợ chồng quá mệt mỏi trong suốt một cái thời gian cả tuần 2 tuần lễ mà con mình nó khóc như vậy, mình ngủ không được, ban ngày thì đi làm mà tối thì con khóc vậy rồi nó bệnh giặt dẹo vậy đó. Xong cái đêm đó hai vợ chồng đang ngủ vậy đó, ông xin lỗi, người chồng đêm đó là đi giống như là đi làm đêm, đi trực đêm các bạn, chỉ có vợ với đứa con ở nhà thôi. Thì đêm đó hả người vợ con thì nó khóc ngặt ngặt ngặt ngặt, còn hả nằm nằm ngủ không được, dỗ nó hoài nó nín, cái tự nhiên nghe tiếng giống như là ai mà các bạn tưởng tượng giống như cái tiếng mà bọc ni lông á các bạn, nó vậy nè, nó vậy nè, nó cứ liên tục vậy đó. Thì lúc đó người vợ cứ nghĩ rằng không lẽ chuột nó chung vô trong mấy cái bịch rồi nó lục đồ rồi nó tạo ra cái tiếng là bọc ni lông vậy sao. Thì bắt đầu á là người vợ nằm lắng tai nghe mà cứ nghe suốt đêm luôn, con á thì cứ khóc mà cái tiếng bọc ni lông nó cứ vậy nguyên một đêm vậy đó. Thì khi mà về kể cho chồng nghe chồng không tin đâu, cứ nói rằng nó là chắc em nghe lầm thôi chứ làm gì hả chuột mà nó quậy suốt đêm, mà người vợ coi thì không có chuột gì hết mà nó cứ quậy cái bịch giày suốt đêm các bạn. Xong cái bắt đầu qua ngày hôm sau người chồng ở nhà đêm đang ngủ vậy đó, nói không tin, chiều hôm đó vợ kể không tin, thì đêm đang ngủ tự nhiên ổng nhột cái chân, ổng nói rằng chỗ lúc đang ngủ tự nhiên giống như ai mà có móng tay dài mà gãi vô trong cái lòng bàn chân của mình vậy đó. Thì ổng mới mở mắt ra ổng dòm, cái lúc ổng dòm ổng nhìn xuống thấy một đứa nhỏ nó đang đứng nó cười nham nhở vậy đó, mà nó đứng nó móc móc móc móc cái chân, ổng chưa kịp coi như ổng hết hồn mà chưa có kịp hoàn hồn gì hết, tự nhiên ổng thấy thêm một đứa nhỏ khác nó phá bên cái bọc nữa hả, là nó đang lục đồ các bạn, là nó cũng nghe, ổng cũng nghe cái tiếng y như vậy nè, rồi hả tiếng nó bóp bóp bọc ni lông vậy đó. Trời ổng sợ quá trời sợ luôn, cố gắng tới sáng hai vợ chồng kể nhau nghe, ông chồng kể là bà vợ nghe, bà vợ nói đó anh thấy chưa, em nghe rõ ràng cái tiếng, bây giờ anh nghe chưa anh biết chưa. Thì cuối cùng sợ quá dọn đi. Thì khi mà hai vợ chồng này dọn đi thì sớm của bạn á bắt đầu mới đan xen lại, nói chợ sao từ mấy năm nay á là coi như ai cũng vô mà chừng 2 tuần 3 tuần là đi, mà bây giờ hả là người này đi người ta nói vậy thì chắc chắn là cái ngôi nhà này có ma rồi, cho nên nó là quấy phá cho nên người ta ở không được người ta đi. Thì khi đó là trong xóm do cũng thân với lại cái ông chủ của cái ngôi nhà đó là chủ quán nhậu đó luôn, thì nói ổng ổng tin, ổng nói rằng nhà tôi làm gì có, nhà tôi hả nào giờ đâu có đâu, nó không tin. Nhưng mà bắt đầu khi mà hai chồng này dọn đi á thì tiếp theo là hai cái chú làm cái kiến cửa kiến rồi đó các bạn. Thì hai chú này vô ở, hai chú này vô đâu chưa được một tuần đâu bắt đầu dọn đi và kể lại nói rằng trời ơi đang ngủ giống như về làm biếng vô trong phòng nằm, mà nằm cái ghế bố ngoài á, ngoài nhà cái phòng khách á, đang nằm tự nhiên hả là ổng giật mình bởi cái tiếng kêu dậy dậy coi. Thì ổng mới giật mình mở mắt ra thì ổng thấy một đứa nhỏ tầm khoảng chừng mấy tuổi thôi các bạn. Thì ổng nghĩ rằng á là chắc là con cái nhà ai bên hàng xóm nó qua, tại vì lúc đó là cũng mới có 7 8 giờ tối vậy hả. Thì ổng mới hỏi đứa nhỏ, tại vì nó kêu mà cho nên ổng hỏi rằng á là con cái nhà ai vậy. Thì thằng nhỏ này nó không trả lời mà nó nói vậy nè, à, cái con dao Thái Lan của tao đâu, mày cất con dao Thái Lan của tao đâu rồi. Trộn tức ông nói trời đất ơi, con cái nhà ai mà mới có 5 6 tuổi mà nói chuyện với người lớn mà cái kiểu hỗn hào như vậy, con cái nhà ai không dạy. Nó nói xong nha cái nó chạy vô trong nhà sao các bạn. Thì ổng mới nghĩ trời ơi đứa nào mà kỳ quá, ổng mới đứng dậy, ổng đứng dậy ổng mới chạy vô, ổng chạy vô rằng coi coi con cái nhà ai lôi ra rồi mắng vốn cha mẹ nó chứ dám kêu người lớn là mày tao, rồi chạy vô nhà phá. Thì khi ông chạy ra nhà sao không có ai hết trơn, Mà trong khi lúc đó ông đang ngủ mà bị kêu dậy, mà ông thấy cái thằng nhỏ đó như vậy các bạn nha. Rồi xong rồi chạy ra nhà sau ông kiếm. Ông kiếm hoàn toàn không có đứa con nít nào. Ông dòm lại cửa mình, cái cửa khóa trong, hoàn toàn không có ai hết. Trời ơi, bắt đầu ông sợ nha các bạn. Ông mới đợi cái người bạn của mình về kể cho người bạn nghe. Bắt đầu hai người cũng quyết định dọn đi trong cái đêm ngày hôm đó luôn. Trước khi đi kể cho Sớm nghe, thì khi mà Sớm nghe vậy nói cho ông chủ nhà nghe, thì ông do là thấy từ nào giờ công nhận rằng là cứ dạo hả là mấy năm gần đây ai vô là cũng vậy, tuần hai tuần quá lắm là ba tuần mà bây giờ người ta dọn đi hết trơn. Thì ông mới cúng, ông mới cúng các bạn. Thì khi mà cúng kiến ông này á, thì ông đạo Công giáo, cho nên nó hả là khi mà nghe người ta nói quá, cho nên hả lúc đầu thì bên đạo Công giáo người ta không cúng đâu, nhưng mà do nghe người ta nói quá cho nên cuối cùng ông cúng. Ông cúng thì do là kế bên quán nhậu nữa, cho nên cứ là mùng 2, 16 là ông cũng qua bên cái nhà, cái ngôi nhà này ông cúng luôn. Thì khi mà ông cúng đều đặn như vậy á, là ông cho thuê, mà hiện tại bạn nói bây giờ hiện tại đang có một đại gia đình ở, có rất là nhiều thành viên ở trong nhà này và ở rất là lâu rồi. Là từ khi mà ông chủ chịu cúng á, thì không còn quấy phá nữa và gia đình đó vô ở từ nào giờ là chưa dọn đi. Thì các bạn biết không, trước đó ổng cho thuê á, thì ổng có cho một cái cặp tình nhân thuê. Và cái cặp tình nhân này thuê làm sao thì người ta đồn rằng á, là do là cặp tình nhân này chắc là sống với nhau xong rồi mang thai á các bạn, cho nên á, là cái cô gái đó cổ đã bỏ thai. Thì thành ra trong nhà mới có dông của hai đứa nít, chứ nhà đó từ nào giờ ai ở đâu có gì đâu. Rồi từ khi mà cái cô đó là cổ dọn đi rồi thì những cái chuyện kỳ lạ mới xảy ra. Là bị vong con nít quấy phá thì nghĩ rằng chắc là con của cô đó, cho nên hả là cổ dọn đi rồi cổ không có đem vong con mình theo, thì thành ra cái vong này đã ở lại quấy phá là như vậy. Thì đó là cái câu chuyện nhà ma ở quận Gò Vấp. Bạn nói hiện tại bây giờ thì bình thường rồi, hiện tại thì ngôi nhà này đang được rất là nhiều người trong gia đình, nhiều thành viên ở, không có gì hết. Thì hôm nay thì kể tới đây thôi các bạn nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 523. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm qua là Thi kể cái câu chuyện mượn xác. Các bạn nghe, các bạn thấy sao? Thi thấy có rất là nhiều bạn bình luận. Rồi cũng có nhiều bình luận nói rằng biết cái câu chuyện đó. Nhưng mà hôm qua Thi quên mất một cái chi tiết. Mà Thi nói rằng không, nếu mà mình quên cái chi tiết này, bình thường nếu mà quên một cái chi tiết nhỏ nào á thì mình có thể bỏ qua được, nhưng cái chi tiết này rất quan trọng. Bạn kể rằng á là cái lúc mà cô Lan á là cứ đói bụng á, cái lúc mà cái xa cái hồn của cổ á là đi vất va vất vưởng á, thì cổ đói bụng là cổ sẽ, nếu mà thèm ăn gạn vịt á các bạn, là sẽ vuốt đầu một cái đứa nhỏ, nói rằng ngày mai kêu mẹ cúng gà nha. Thì đêm đó là đứa nhỏ đó nó sẽ bệnh. Thì qua ngày hôm sau gia đình của nó sẽ cúng gà, là cổ có gà cổ ăn. Thì có một lần đó là đang đứng mà đang bốc đồ ăn của một đứa trong hả là nguyên một ban con nít đó, là nó đứng nó cầm tô cơm nó ăn, thì cổ đứng kế bên cũng bốc đồ ăn cổ ăn các bạn. Bốc ăn thì lúc đó là đang đói mà, cho nên là cứ bốc lia lịa vậy đó. Thì khi mà nó chạy vô nhà, cổ cũng gượt theo, tại vì cổ nghĩ rằng là bây giờ mình là người ta không thấy mình, thành ra bây giờ mình vô nhà của người ta cũng được nữa. Cho nên là cổ rượt theo, nó đi vô nhà cũng chạy theo. Nhưng tới cái cửa nhà đó, là tới cái cửa cổ bị văng ra. Giống như là chúng ta đi mà nguyên một cái tấm kính trong suốt mà chúng ta không thể nào thấy được á các bạn. Xong cái chúng ta đi, cái chúng ta bị đụng đầu đau quá, chúng ta văng ra. Thì cô Lan kể rằng y chang như vậy đó, là lúc đầu á là thấy nó đi vô nhà cái mình cũng đi theo sao, tại vì đang bốc đồ ăn ăn ngon lành mà. Thì nó vô cái cổ đi tới cửa nhà, cổ bị văng ra, thì đang đói quá cho nên nó hả là lại tiếp tục đứng dậy để mà chạy vô tiếp, nhưng khi chạy vô lại đụng một cái văng ra. Mà mấy lần như vậy nha, thì sau một hồi á là có hai ông quan mặc đồ giống như quan vậy đó hiện ra và đuổi cô đi. Thì sau này cô mới biết rằng là hai ông này là hai ông thần giữ cửa. Nếu mà gia đình nào mà có thờ thần giữ cửa đó, là gia đình đó hả là có quan trấn giữ trước cửa nhà, cho nên vong hồn không thể nào vào được. Thì hôm qua Thi đã quên mất cái chi tiết này, hôm nay Thi bổ sung nha, các bạn thông cảm cho Thi. Hôm qua ngồi kể xong cho tới tối cũng không nhớ, Cho tới sáng cũng nhớ, tới trưa mới nhớ các bạn, tới trưa mới nhớ, ít nhất cha mình quên mất cái chi tiết đó rồi. Thì bổ sung vào tập hôm nay, thông cảm các bạn nha. Thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn là tối nay ngủ ngon, còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày làm việc may mắn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.